Ở đằng sau núi này chắc là có không ít người chết. Ngược lại ở đây còn là một nơi tốt để giết ngươi cướp của. Ngay sau đó, sau khi thần niệm của Diệp Trần đảo qua, đã phát hiện ở một nơi cách hai người khoảng 100 mét ở phía trước. Thế mà còn có 6 người đang mai phục ở chỗ đó. Diệp Trần lập tức giật mình, đồng thời trên mặt hiện ra nụ cười lạnh. Liễu Mộ Bạch, ngươi được lắm. Ngươi nhưng lại có lòng dạ độc ác. Thế mà muốn giết ta. Vốn còn muốn sau khi giải quyết Tần Đạp Thiên xong, lại đi thu thập Liễu gia các ngươi. Bây giờ xem ra, thật đúng là không giữ lại được các ngươi. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Trần vẫn không nhanh không chậm cùng Đường Thanh Nhã từ từ đi về phía trước. Cuối cùng, bước vào vòng mai phục của 6 người. Bạch, bạch, bạch, trong nháy mắt 6 người từ trong rừng cây tùng chạy ra. Bao vây 2 người vào giữa. Từ thân thủ động tác tới xem, hiển nhiên đều không phải là người bình thường, mà là 6 tên võ giả nội kình. A, Đường Thanh Nhã lập tức kinh hô một tiếng, gần như theo bản năng ôm lấy cánh tay của Diệp Trần. Khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, Diệp Trần khẽ cười với nàng, trực tiếp đưa đầu của nàng kéo lại ôm vào trong lồng ngực của mình. Thấp giọng nói, đừng sợ, có tôi ở đây, chỉ là một đám tiểu lâu la mà thôi. Nhắm mắt lại đi, tôi đưa đi qua. Đường Thanh Nhã được Diệp Trần không nói lời nào đã ôm vào trong ngực. Đồng thời bên tai nghe thấy giọng nói ôn nhu kia. Lập tức vừa thẹn vừa mừng lại vừa sợ. Cái cảm giác căng thẳng sợ hãi trước đó, trong nháy mắt đã biến mất không thấy dấu vết đâu nữa. Lập tức cảm giác được cho dù trời có sập xuống cũng không có cái gì đáng sợ. Còn về 6 người kia, nghe được điều này thì tất cả đều tức giận đến oa oa kêu to. Bọn họ tuy rằng còn chưa bước vào hàng ngũ cao thủ đỉnh cấp, nhưng tốt xấu gì cũng đều là nhân vật có uy danh hiển hách. Thế mà bị một tên thiếu niên mới chỉ có 10 mấy tuổi khinh thường như thế. Vậy làm sao có thể để cho bọn họ nhẫn? Tiểu tử, người muốn chết. Một tên tráng hán có dáng người khôi ngô, hét lớn một tiếng, dẫn đầu đánh về phía Diệp Trần. Khí thế hùng hổ, hừ, Diệp Trần nhìn cũng không thèm nhìn một chút, trực tiếp tiện tay vung lên. Bành, tráng hán kia cách Diệp Trần còn hơn 10 mét, thế mà trực tiếp nổ tung ra, trong nháy mắt hóa thành một đống thịt vụn. Cái gì? 5 người còn lại mọi người lập tức trừng lớn 2 mắt, bị dọa đến hồn vía đều nhanh muốn bay lên mây. Ngươi lại là tông sư hóa kình? Người đàn ông trung niên cầm đầu trong 5 người chỉ vào Diệp Trần, 2 chân đã run lẩy bà lẩy bẩy, giống như gặp phải ma quỷ, vừa run vừa mở miệng nói. Mà ở trong lòng hắn sớm đã mắng chửi 18 đời tổ tông nhà Liễu Mộ Bạch. Nếu như biết đối phương là tông sư hóa kình, nói như thế nào thì hắn cũng không nhận cái nhiệm vụ này. Diệp Trần cười lạnh, nói cho ta biết người sau lưng các ngươi là ai, ta có thể cân nhắc lưu các ngươi một cái toàn thây. 5 người còn lại liếc nhau một cái. Cuối cùng người đàn ông trung niên đầu chọc kia nói, được rồi, ta nói, người sau lưng chúng ta là. Người đàn ông trung niên kia nói tới đây, 5 người bỗng nhiên nhanh chóng lui lại phía sau. Hơn nữa trước tiên thi nhau móc ra từ bên hông một khẩu Desert Eagle. Ầm. 5 viên đạn phân biệt từ 5 vị trí khác nhau bắn vào các vị trí yếu hại của Diệp Trần. Rất rõ ràng, 5 người này không cam tâm bó tay chịu chết, còn muốn làm dẫy dụa cuối cùng. 5 người hiển nhiên là thường xuyên phối hợp với nhau, kế hoạch vạch ra rất tốt, đồng thời hướng 5 cái phương hướng khác nhau chạy thoát thân. Lại thêm có súng ngắn quấy nhiễu. Coi như không thể giữ lại được tính mạng tất cả nhưng cũng không đến mức toàn quân bị diệt. Tuy nhiên rất nhanh, bọn họ triệt để tuyệt vọng. Chỉ thấy, đối mặt với 5 viên đạn từ 5 cái phương hướng khác nhau bay tới. Diệp Trần tiện tay cong ngón búng ra. Siêu, siêu, siêu. 5 viên đạn bắn ngược lại mà đi. Trong nháy mắt xuyên thấu đầu của 5 người. P.S. ta thích nào. Chương thứ 7, cách chương.